Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, đầu cơ kiếm lợi, 4, chương 229, đầu cơ kiếm lợi, 4, một đôi che kín vết thương tay nhỏ bé vừa mới muốn đẩy khai xe ngựa nhóm. Bên ngoài ám vệ liền nói, Huyền Thương công tử, bên ngoài rất nguy hiểm, để ngừa có người phát hiện ngài. Vẫn là lưu ở trong xe ngựa đi, ta đã ở bên trong đợi ba cái canh giờ, non nớt tiếng nói có chút không kiên nhẫn, nhưng nghe qua, tựa hồ không có gì công kích tính, như là một đầu bị phục tùng mãnh thú, vừa sinh ra đã bị mang cách mẫu thú bên người, các loại phát biểu, bởi vậy đã quên nguyên bản tàn bạo thú tính, nhưng, mãnh thú thật sự có thể bị phục tùng sao? Bị ma diệt thú tính. Trung quy sẽ ở linh hồn chỗ sâu, làm máu bị điểm nhiên thời điểm, nhất định hội lại thức tình. Công tử nhẫn nại nữa một lát đi, ám vệ nhóm như trước kiên trì. Không chịu nhượng bộ, vô phương, ra ngoài dạo dạo đi, không cần đi quá xa. Một khắc chung sau, vô luận như thế nào đều phải khởi hành, Trọng Phong bỗng nhiên mở miệng. Được đến đặc xá làm, ám vệ cũng không dám nữa ngăn cản. Tự mình đem xe cửa mở ra, một cái nho nhỏ thân ảnh theo bên trong đi ra, ở ám vệ nâng hạ theo trên xe ngựa nhảy xuống, vết thương trải rộng khuôn mặt, làm cho người ta chợt vừa thấy, quả thật lòng còn sợ hãi, nhưng mà cặp kia quỷ dị hồng mâu, lại bất chi bất giác tản mát ra phảng phất muốn che đậy khắp thiên địa quỷ dị yêu khí. Màu quang nhợt nhạt lưu động, ánh mắt có thể đạt được chỗ. Này ám vệ đều phảng phất nhìn thấy gì đáng sợ gì đó. Ào ào tránh đi, Cơ Huyền Thương miễn cưỡng lườm bọn họ liếc mắt một cái. Sớm đã thành thói quen loại này né tránh cùng hèn mọn. Người người đều lúc hắn là quái vật, không dám đối mặt hắn. Sợ hắn này đôi mang theo nguyền rủa ánh mắt, hội cho bọn hắn mang đến vận rủi. Hắn một chút đều không quan tâm, những người này, cũng không đáng giá hắn để ý. Hắn để ý, chỉ có cái kia sẽ không ghét bỏ hắn người, chưa bao giờ sẽ về tránh hắn mâu quang nhân. Cơ Huyền Thương chậm rãi đi về phía trước, phía sau không nhanh không chậm đi theo vài cái ám vệ. Mảnh này rừng cây hắn phi thường quen thuộc, tổng theo, Phần Nguyệt đến đây nơi này sao? Hắn thường thường đến, không biết vì sao, giống như có cái gì vậy hấp dẫn hắn, tuy rằng Phần Nguyệt cũng sẽ không thể thường xuyên đến. Nàng ngẫu nhiên xuất hiện một chút, nhưng mỗi lần nhìn đến nàng, đều sẽ cảm thấy, như vậy chờ mong là đáng giá. Có đôi khi, hắn cũng sẽ thật hâm mộ nàng cái kia ngơ ngác ngây ngốc đồ đệ. Bởi vì có thể cùng nàng như vậy tới gần, im ắng trong rừng cây, bóng cây loang lổ, trên đất rải ra thật dày một tầng lá rụng, bước chân nhẹ nhàng thải đi lên. Đều sẽ có rất nhỏ thanh âm mơ siêu sáng sớm ánh mặt trời theo cành lá trong lúc đó lậu xuống dưới. Yên tĩnh sái trên mặt đất, Cơ Huyền Thương tập quán tính hướng tới phía trước bọn họ mỗi lần chạm mặt địa phương đi đến. Phần Nguyệt, người sẽ xuất hiện sao? Ta phải rời khỏi Triệu Quốc, cả đời này đều không biết có thể hay không trở về. Linh Vân Đan, còn không có giao cho ngươi, người sẽ đến sao? Liền tính chỉ là vì tới bắt Linh Vân Đan, cũng cho rằng là ta hướng ngươi cáo biệt đi, Huyền Thương công tử, lại đi phía trước bước đi xa, không cần lại đi, mặt sau ám vệ hợp thời nhắc nhở hắn. Sợ hắn tiếp tục đi, bước đi quá xa, nhưng mà, Cơ Huyền Thương giống là không có nghe thấy bọn họ lời nói giống nhau. Như trước đi về phía trước, thậm chí, bước chân tựa hồ nhanh hơn. Huyền Thương công tử, Huyền Thương công tử, chúng ta cần phải trở về, ám vệ liên tiếp kêu 2-3 lần đều không có đáp lại. Thật là kỳ quái, trước kia Huyền Thương công tử sẽ không như vậy. Huyền Thương công tử, ngài như lại cố ý, cũng đừng trách ta chờ động thủ. Ám vệ một bước về phía trước, ngăn ở Cơ Huyền Thương trước mặt, hắn nho nhỏ thân thể ở ám vệ trước mặt, phẳng phất đối mặt một tòa núi cao giống nhau. Căn bản vô pháp vượt qua. Hết chương.